Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 762, tiểu nữ Giang Ngọc Yến. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, TV ngành, phim truyền hình, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, đoàn kịch chủ sáng môn họp. Lúc này mọi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Giám chế lắc đầu. Vừa mới thấy chúng ta bộ này kịch ở tinh không võng người xem chấm điểm lại giảm xuống một cái cứ điểm. Hơn nữa hai ngày này chỉ hạt lượng cũng càng ngày càng ít. Phục chế quả nhiên là một hố to. Sớm biết như vậy chúng ta không bằng dứt khoát mình làm nguyên sang kịch. Ít nhất người xem không đến nổi đối nội dung cốt truyện quen thuộc như vậy. Đổi nội dung cốt truyện có lẽ có hy vọng. Ta đương nhiên biết đổi nội dung cốt truyện có hy vọng. Nhưng vấn đề là thế nào đổi a? Chúng ta lại không phải là không có gia nhập nguyên sang nhân vật. Quá đáng tiếc, đều là tốt diễn viên. Phục hóa đạo cũng làm tốt như vậy. Lớn như vậy đầu tư. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Mọi người bất đắc dĩ. Đạo diễn thở dài. Biên kịch lão sư chuẩn bị 5 tập bên trong viết ra đại kết cục đi. Cũng coi là kịp thời dừng tổn hại. Không gấp, đang lúc này. Cửa đột nhiên có truyền tới âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Rối rít mở miệng. Triệu bộ trưởng. Triệu Giác gật đầu một cái. Nàng mới vừa từ Lâm Uyên nơi đó tới. Cầm trên tay tiệm tân kịch bản. Nhìn một chút cái này kịch bản. Ngài lấy ở đâu kịch bản? Mọi người nhìn chằm chằm Triệu Giác trên tay kịch bản. Triệu Giác mở miệng giải thích một phen. Nàng trước cũng không có nói cho mọi người chính mình tìm Tiện Ngư hỗ trợ sự tình. Bởi vì nàng cũng không xác định Tiện Ngư bên kia có thể thành hay không. Bây giờ thành mới dám đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cũng coi là ổn định một chút quân tâm. Mọi người nghe xong, biểu tình cổ quái. Ngài là nói ngài tìm Tiện Ngư lão sư hỗ trợ viết Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca đến tiếp sau này kịch bản. Sau đó Tiện Ngư lão sư tạm thời không linh cảm. Lại nhờ cậy hắn bạn tốt Sở Cuồng. Hỗ trợ sáng tác rồi bộ này kịch đến tiếp sau này. Tên người bóng cây. Vô luận Sở Cuồng hay lại là Tiện Ngư. Hai người này bất kỳ một vị tiếp theo viết kịch bản cũng đủ để cho đoàn kịch coi trọng. Mọi người biểu tình nghiêm túc. Bọn họ vốn là đã tuyệt vọng trong ánh mắt. Lại toát ra mấy phần mong đợi. Nói không chừng chuyện này còn có vai diễn. Dù sao xuất thủ nhưng là Sở Cuồng a, in rồi mười mấy phần kịch bản rất nhanh phân phát đi xuống. Bao gồm đoàn kịch mấy vị biên kịch cũng đều lấy được rồi kịch bản. Đầu năm nay rất nhiều điện ảnh kịch, nhất là phim truyền hình biên kịch không chỉ một vị. Vừa vặn Triệu Giác cũng muốn nghe một chút nguyên biên kịch môn đối Sở Cuồng phần này đổi biên kịch bổn ý thấy. Trong lúc nhất thời, căn phòng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang nhìn kịch bản. Triệu Giác không có nhìn. Nàng mới tới TV ngành. Nơi này là cao nhất tầng quản lý. Đối kịch bản vật này không khái niệm gì. Không biết qua bao lâu. Một vị trong đó biên kịch đột nhiên nhảy dựng lên. Bật thốt lên hai chữ. Ngọa tào. Triệu Giác bị sợ hết hồn. Tình huống gì? Ngay sau đó. Bên cạnh mấy cái biên kịch sắc mặt đỏ lên. Sở Cuồng lão tặc thật là ác độc a. Đây chính là lão tặc số lượng. Trừ hắn ra không ai dám như vậy viết. Như vậy chụp người xem sẽ điên. Này thay đổi quá độc ác. Người xem phải mắng từ chúng ta. Chấm. Triệu Giác mặt đầy kinh ngạc. Phía sau nội dung cốt truyện rất vượt quá bình thường. Nàng xem hướng đạo diễn. Bên trong viết cái gì? Đạo diễn không lên tiếng. Triệu Giác lúc này mới chú ý tới. Bừng kịch bản đạo diễn thật giống như choáng váng một dạng cứ như vậy kinh ngạc nhìn kịch bản. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Giác cảm giác bầu không khí có cái gì rất không đúng. Rốt cuộc, đạo diễn ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Giác, biểu tình còn giống như có chút mộng. Chết, cái gì chết? Nữ nhân này sát điên rồi. Ta nghe không hiểu, liền hỏi một câu, có thể hay không chụp. Triệu Giác sốt ruột, đạo diễn do dự thật lâu. Bỗng nhiên cắn răng nói, Kệ mẹ hắn, đạo diễn, mọi người mặt đầy hốt hoảng. Cái này kịch bản, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Đạo diễn hít sâu một hơi. Sau đó nói, đem kịch bản phát cho diễn viên. Ngày mai action tiếp theo tập. Không cần trước cái kia kịch bản rồi. Sẽ dùng Sở Cuồng viết cái này. Quay chụp, biên tập, phát hình. Lam Tinh điện ảnh nghề hiệu suất làm việc hay lại là cao như vậy. Cũng không lâu lắm Tân Bá Nhiếp nội dung cốt truyện liền cùng người xem gặp mặt. Trong nhà, lão mụ ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca phát hình. Mặc dù ngoài miệng kêu khí kịch, bất quá lão mụ còn giống như không có hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Dù sao này con trai của là thật sự ở công ty chụp. Lại nhìn cái kia phim võ hiệp A, tỷ tỷ ở sân thượng một bên tự quay vừa mở miệng. Lão mụ thuận miệng nói. Muội muội cùng lão mụ ngồi chung ở trên ghế salon ăn trái cây. Ánh mắt lại không đặt ở trên tivi. Nàng đối phim võ hiệp không có hứng thú. Lâm Nguyên ở trong phòng chơi đùa điện thoại di động. Hắn biết công ty đã dựa theo chính mình cho kịch bản chụp. Bất quá hắn cũng không xác định chính hắn một thay đổi người xem có thể hay không chấp nhận nợ nần. Dù sao này ba tình huống có chút đặc thù. Triệu Giác đã nói với Lâm Uyên rồi. Nếu như người xem chấp nhận nợ nần, vậy thì công bố ra ngoài đến tiếp sau này nội dung cốt truyện biên kịch là Sở Cuồng. Nếu như người xem không công nhận, vậy coi như chuyện này chưa có phát sinh qua. Ghê gớm cưỡng ép để cho nội dung cốt truyện trở lại nguyên quỹ. Lúc này, phim truyền hình phát hình rồi. Mà ở bộ này kịch phát hình đồng thời, rất nhiều truy kịch bản trên mạng cũng thuận thế thông qua video website điểm vào. Có số ít thảo luận phối hợp đạn mạc xuất hiện. Chật vật đuổi kịp tập 13. Thật sự là không có gì kịch nhìn. Chỉ có thể nhìn một chút bộ này. Ai kêu ta như vậy thích Dương Tiểu Phàm đây? Này kịch thích hợp giết thời gian đến xem. Xem qua 7-8 lần phục chế phiên bản rồi. Căn bản không cần lo lắng bỏ qua nội dung cốt truyện. Ta liếc mắt cũng biết trước cùng với chi sau xảy ra chuyện gì. Chống đỡ ta xem một chút đi, duy nhất động lực chính là Tần Thiên Ca nhan đáng giá. Cái này phiên bản Tần Thiên Ca quả thật soái. Nội dung cốt truyện không có gì ý mới. Đoán chừng ta gạt bỏ kịch không xa. Quả thật không ý gì. Ta nhảy nhìn cũng, chút trong thảo luận, tập 13 phát hình. Nhân vật nam chính một trong Tần Thiên Ca trong lúc vô tình cứu rồi một cái đẹp vô cùng gặp rủi ro thiếu nữ. Dưới ánh trăng, Tần Thiên Ca ôm thiếu nữ phi diêm tẩu bích. Nữ hài theo dõi hắn kia trương soái đến phạm quy lãnh khốc gương mặt. Ánh mắt ảnh ngược đến ánh sao. Thật giống như ngây dại. Tiểu nữ Giang Ngọc Yến. Dám hỏi ân công tôn tính đại danh. Bảo trọng. Sau khi rơi xuống đất. Nữ hài bắt chuyện. Tần Thiên Ca trước sau như một lạnh lùng. Dù là hắn làm một món rất nhiệt tâm chàng chuyện tốt. Lời còn chưa dứt. Người đã đi xa. Lưu lại nữ hài một mình theo dõi hắn bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Đám bạn trên mạng ngoài ý muốn. Cô gái này là ai? Giang Ngọc Yến. Không nhận biết a? Nguyên tắc bên trong có đoạn này sao? Giống như là một nguyên sang nhân vật. Này nữ diễn viên dáng dấp còn rất đẹp. Nữ chủ mau tới nhìn a. Lại có người muốn cướp nhà ngươi Tần Thiên Ca. Ha ha ha. Tần Thiên Ca đi đến chỗ nào đều có thể bắt sống nữ hài trái tim. Cảm giác này nữ diễn viên nhan giá trị không kém gì nữ chủ A, người xem cũng không cảm thấy lạ thường. Loại này võ hiệp phục chế kịch tổng hội gia nhập một ít nguyên sang nhân vật nguyên sang nội dung cốt truyện. Nhưng cuối cùng còn là theo chân nguyên tác chạy. Những thứ này nguyên sang nội dung cốt truyện phần lớn không quan trọng. Nhưng rất nhanh người xem liền phát hiện, cái này nữ nhân vật vai diễn còn rất nhiều. Nàng lại là một cái nhân vật phản diện con gái tư sinh. Đây là mang theo tín vật ra tìm đến mình cha nhận nhau đâu rồi. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới bị Tần Thiên Ca cứu. Ôi chao, Lại không nói nguyên tắc bên trong Tần Thiên Ca có không có cứu qua như vậy một cái muội tử. Cái này kêu thân đồ hải nhân vật phản diện ở nguyên tắc bên trong ép căn bản không hề con gái à, cái này sửa đổi liền lớn. Người xem cũng có chút kinh ngạc đứng lên. Phải biết thân đồ hải có thể là trong tiểu thuyết trước trung kỳ nhân vật phản diện boss. Hai cái nhân vật chính cha mẹ, chính là bị thân đồ hải hại chết. Nhân vật này xuất hiện, trực tiếp đem vai diễn Xuyến Liên mà bắt đầu. Mà lúc này Tần Thiên Ca cũng không biết mình cứu cửu nhân con gái. Cái này kêu Giang Ngọc Yến nhân vật mới dĩ nhiên liền càng không biết loại này đời trước ân oán. Nàng đã tìm được thân đồ hải, bằng vào tín vật, phụ nữ nhận nhau, mà Giang Ngọc Yến cũng vì vậy đổi tên thân Ngọc Yến. Giang là mẹ nàng họ, nàng cuối cùng vẫn là phải với cha họ. Trong nhà, lão mụ cười nói, cô gái này thật đẹp trai, có thể có ta đẹp không? Tỷ tỷ chẳng biết lúc nào bu lại. Đi, lão mụ không lý tới nàng. Tỷ tỷ bĩu môi, cũng nhìn về phía tivi. Muội muội tựa hồ cũng tò mò ngẩng đầu nhìn một chút tivi. Lúc này Giang Ngọc Yến đã tiến vào thân gia. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Thân đồ hải vẫn còn có cái thê tử. Là thân gia nữ chủ nhân. Đây là ta con gái thân Ngọc Yến. Thân đồ hải cười đối Giang Ngọc Yến nói. Phải gọi nương. Nương. Giang Ngọc Yến rụt rè nói. Nữ chủ người cười rồi. Sau đó ba quăng ra một bạt tai. Chấm. Tên gì? Giang Ngọc Yến bị tỉnh mộng. Sắc mặt của thân đồ hải biến đổi. Lại chịu đựng không dám lên tiếng. Phu nhân. Giang Ngọc Yến không ngu ngốc. Bụm mặt. Âm thanh run rẩy đổi lời nói. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ thân. Giang Ngọc Yến. Ba. Nữ chủ nhân lần nữa quăng ra một bạt tai. Ánh mắt lạnh lùng. Chấm. Bây giờ lên. Tên ngươi kêu Cẩu Nhi. Là ta thân gia hạ tiện nhất hạ đẳng nha hoàn. Tỷ tỷ có chút tức giận. Thật xấu đi. Muội muội hiếu kỳ. Tại sao phải như vậy đối với nàng? Không thể không nói. Giang Ngọc Yến nhân vật này dáng dấp quả thật đẹp mắt. Cùng Tiểu Bạch Hoa Nhi tựa như. Có cổ phần ta thấy mà yêu khí chất. Nàng bị đánh sau đó cả người phát run. Kia nhút nhát bộ dáng. Liền cô gái nhìn cũng không đành lòng. Thân đồ hải con gái tư sinh. Nữ nhân này là mẹ ghẻ. Lão mụ giải thích. Tỷ tỷ buồn bực. Thân đồ hải lúc nào nhiều hơn cái thê tử. Còn lại tới nữa cái con gái tư sinh. Muội muội như có điều suy nghĩ. Biên kịch tân thêm nhân vật. Mọi người đối Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca cũng không xa lạ gì. Bộ tác phẩm này rất nhiều người nghe nhiều nên quen. Hơi chút cùng nguyên tác có xuất nhập nhân vật cùng nội dung cốt truyện. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Phía sau nội dung cốt truyện liền vây quanh Giang Ngọc Yến mở ra. Mà sau khi thông qua mặt nội dung cốt truyện giới thiệu. Mọi người mới biết thân đồ hải tại sao như vậy sợ lão bà của mình. Liền con gái tư sinh bị đánh như vậy cũng không dám lên tiếng. Nguyên lai hắn bà lão này là hoàng cung đình cấp đại thái giám con gái nuôi. Kia đại thái giám quyền thế ngút trời. Thân đồ hải địa vị liền là đối phương cho. Nội dung cốt truyện sửa đổi thật lớn a, tỷ tỷ thật giống như tới điểm hứng thú. Lại ngồi ở trên ghế salon không chuyển cái mông. Muội muội cũng xem tivi. Ngay cả Lâm Uyên cũng ở trên lầu bên trong căn phòng cùng Nam Cực đồng thời nhìn kịch. Được rồi, hắn thừa nhận mình có ác thú vị. Liền tên đều không đổi. Sẽ để cho nữ nhân này kêu Giang Ngọc Yến. Ai bảo Vương Tinh kia bộ kịch chung Giang Ngọc Yến bị rất nhiều người xem xưng là Yến Hoàng. Đây, tiếp theo chính là Yến Hoàng thành trưởng sử rồi. P.S. Phim truyền hình tình liền hơi chút nhấc vài nét bút. Cảm thấy hứng thú có thể bê chạm Giang Ngọc Yến ba chữ. Bên trong có mấy phút giới thiệu sơ lược. Có trợ giúp đề cao đoạn này nội dung cốt truyện đại nhập cảm. Hai, thật muốn mua bộ song hùng kỳ hiệp. Mà chọn bộ gần ba củ. Chán, sao tôi lại nghèo thế này hu hu Trần Đạo Hữu.